Lăng Tiếu ngay cả vũ khí đều lười động đến, đầu tiên là tránh được song câu của Ưng Lục, tiếp theo là hướng hạ sườn của hắn liên tục đập mấy quyền, Ưng Lục bị đánh bay đến ra bên ngoài. Có mấy phần bản lĩnh, bất quá trong ba tức không cầm máu cho huynh đệ của ta, lập tức khiến cho ngươi đầu một nơi, thân một nẻo. Ưng Tứ căm tức nhìn Lăng Tiếu âm u nói, ta nói rồi, giúp hắn cầm máu, các ngươi phải trả lời vài vấn đề của ta. Đáng tiếc các ngươi không biết quý trọng, ta chỉ có thể thu hồi, để cho hắn chảy máu mà chết đi. Lăng Tiếu hai tay ôm trước ngực nói, vẹn vẹn là trung giai huyền giả cũng dám cản rỡ, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Ưng Tứ hai mắt hiện lên lệ mang, song câu trong tay liên tục huy vũ mấy cái, mấy đạo quang mang hướng Lăng Tiếu mau chóng đuổi theo. Ưng Tứ là cao giai huyền giả, chiêu số sử gia này so với Ưng Lục phải mãnh liệt hơn nhiều lắm. Nếu như đổi lại là trung giai huyền giả khác đoán chừng là khó có thể tránh, đáng tiếc là hắn hết lần này đến lần khác gặp phải Lăng Tiếu. Bộ pháp vân tung mị ảnh của Lăng Tiếu nhưng là độc nhất vô nhị trên cái đại lục này, tốc độ nhanh chóng tuyệt luân, hơn nữa phiêu hốt không chừng, chỉ trong nháy mắt liền tránh khỏi công kích của Ưng Tứ, đồng thời xuất hiện ở phía sau của hắn. Lão Tứ, cẩn thận phía sau! Ưng Đại cùng Ưng Tam bắt được thân ảnh của Lăng Tiếu cùng nhắc nhở lên quát. Đã muộn! Lăng Tiếu đã động sát cơ, Lam Tinh kiếm sau lưng ra khỏi vỏ. Kiếm quang chợt lóe, có người đầu một nơi, thân một nơi rồi. Đáng tiếc không phải là Lăng Tiếu mà là Ưng Tứ. Lão Tứ! Tứ ca! Mấy người còn lại kinh hô, đáng tiếc Ưng Tứ đã hoàn toàn chết rồi. Vốn là Lăng Tiếu không muốn khai sát giới, nhưng mà hắn rõ ràng cảm nhận được sát khí của Ưng Tứ cùng Ưng Lục, cho nên lựa chọn giết gà dọa khỉ, nếu không còn tưởng rằng chính mình dễ khi dễ. Người tạp chủng này, ta muốn chôn ngươi cùng huynh đệ của ta! Ưng Đại giận dữ mắt đỏ hồng, song câu trong tay xuất ra vài cái đạo hỏa mang, hướng Lăng Tiếu đánh tới. Liệt hỏa như long, khí thế hùng hổ cực kỳ đáng sợ. Cao cấp huyền giả ở dưới một chiêu này, không muốn cũng phải chết thôi. Lăng Tiếu mãnh liệt trong nháy mắt đánh tới, trên mắt hiện lên một tia tiếu ý quỷ dung, thân thể không nhúc nhích tùy thời hỏa quang ở quanh trên người của mình. Oanh! Thật là tiện nghi cho tiểu tạp chủng này rồi, lại để cho hắn giết chết tứ đệ. Ưng Đại cho là Lăng Tiếu đã bỏ mạng trong tay hắn, như cũ không giải thích được tàn nhẫn mắng. Đại ca, ngươi nhìn! Ưng Tam giống như nhìn thấy quỷ chỉ vào phía trước nói. Ưng Đại hướng phương hướng, ngờ hắn chỉ lại, chỉ thấy Lăng Tiếu đang cười hi hi nhìn hắn, rụi rụi con ngươi còn tưởng rằng là ảo giác. Sau khi hắn xác định Lăng Tiếu không có chút tổn hại nào, không khỏi sợ hết hồn. Cái này không thể nào, cứng rắn ăn một chiêu của ta lại không có chuyện gì. Lăng Tiếu bẻ cổ nói, một chiêu này của ngươi gãi ngứa cho ta cũng không xứng. Lăng Tiếu sớm đã trải qua Lăng Gia ngũ hành sứ oanh kích hơn nửa tháng. Kim cương ngũ biến quyết đệ nhị biến đã luyện thành tiểu chi cảnh, hơn nữa lại cùng Hắc Hùng đối oanh mấy ngày. Hiện tại cảnh giới đã đến đại thành không tính là quá xa. Cứng trọi cứng với Ưng Đại một chiêu đối với hắn không có tổn thương gì. Lão tử không tin người làm bằng sắt, là ăn một chiêu. Ưng Đại lần nữa huy động song câu, lần này xuất hết 10 tầng công lực, hỏa long so với trước còn muốn mạnh hơn gấp đôi, nhanh chóng tuyệt luân hướng Lăng Tiếu mà oanh đến. Người cho rằng lão tử ngu, cho nên chiếm chút tiện nghi, còn tiếp tục. Lăng Tiếu quát nhẹ một tiếng, trong nháy mắt bước ra nửa bước né qua cường chiêu của Ưng Đại, làm tình kiếm trong tay nháy mắt xuất thủ, vô số kiếm quang lóe lên điểm điểm kiếm hoa, đánh úp về phía Ưng Đại. Ưng Nhị cùng Ưng Tam đồng thời kinh hô. Đại ca cẩn thận! Hai người bọn họ đồng thời hướng Lăng Tiếu xuất thủ. Ưng Đại Ưng Tam trong thất ưng đều có thực lực đê giai huyền sĩ, Ưng Nhị còn là cao cấp huyền giả. Nhưng mà hắn cùng với Ưng Tam đồng thời xuất thủ so ra không kém Ưng Đại bao nhiêu, nhất thời đương tràng biến thành một phiến biển lửa. Ưng Ngũ cùng với Ưng Lục mang Ưng Thất nhanh chóng ra xa. Lăng Tiếu đồng thời gặp phải công kích, hắn bất đắc dĩ bỏ qua công kích với Ưng Đại, né cường chiêu của Ưng Tam, hướng Ưng Nhị có thực lực yếu hơn chém đến. Ưng Nhị so với Lăng Tiếu thì cao hơn một cấp, tự nhiên cũng không sợ Lăng Tiếu liều mạng. Đáng tiếc hắn lại không để ý đến nhược điểm chí mạng. Đó chính là song câu của hắn chỉ là nhất giai cao cấp vũ khí, còn đối phương lại so với hắn cao hơn hai cái phẩm giai. Song câu bị trường kiếm chém đứt, trùng môn đại lộ, trường kiếm tiến nhanh mà vào. Ưng Nhị nhìn trường kiếm xỏ xuyên qua lồng ngực của mình không thể tin được nói. Là nhị giải kiếm. Lời còn chưa dứt khí đã đoạn, chết ngay tại chỗ. Nhị đệ, nhị ca. Mấy người còn lại kinh hô một lần nữa, bọn họ không nghĩ tới thực lực của đối phương thoạt nhìn rất yếu, tuy nhiên lại giết hai huynh đệ của bọn họ, đây thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Đại ca, ta và ngươi liên thủ, đem hết toàn lực đạp chết tiểu tạp chủng này. Ưng Tam giận đỏ mắt hướng về phía Ưng Đại hô lên. Ưng Đại không dám sơ sài gật đầu, tụ khởi huyền lực toàn thân, cùng Ưng Tam mỗi người một phương hướng, hướng Lăng Tiếu tấn công tới. Nhất thời châu ảnh tung bay, hỏa mang đại thịnh. Đối mặt với hai gã đê giai huyền sĩ toàn lực oanh sát, Lăng Tiếu không dám khinh thường, ngân quỷ đao ở sau lưng xuất ra khỏi vỏ, cả người lăng không nhảy lên, đao kiếm đồng thời đánh ra. Đao vô ảnh, kiếm lưu ngân. Đao kiếm chia làm hai đường, đồng thời chống đỡ công kích của Ưng Đại cùng Ưng Tam hai người. Oanh, oanh. Lăng Tiếu bị khí thế của hai đê giai huyền sĩ đánh đến bay ngược ra ngoài, mà Ưng Đại cùng Ưng Tam hai người nhưng là bị cường chiêu của Lăng Tiếu cắt thương nhiều chỗ, hai người lộ ra vẻ cực kỳ chật vật không chịu nổi. Bất quá hai người không có thời gian chú ý những thứ này mà không có dừng lại, tiếp tục hướng Lăng Tiếu công tới. Mẹ kiếp, thực lực vẫn là kém không ít. Lăng Tiếu quệt một chút máu ở khóe miệng mắng, sau đó triển khai thân hình hướng Ưng Ngũ, Ưng Lục cùng Ưng Thất phi nhanh tới. Không tốt, Ngũ đệ, Lục đệ, các người mau dẫn Thất đệ chạy đi, tạp chủng kia đã đi qua rồi. Ưng Tam từ phía sau đuổi theo, một bên nhắc nhở huynh đệ của hắn. Ưng Đại cùng Ưng Tam rốt cục ý thức được bộ pháp quỷ dị kia của Lăng Tiếu, trong lòng thật sự hoảng sợ. Đây ít nhất là thanh giai bộ pháp, nếu không làm sao so với bọn hắn còn nhanh hơn. Trong lòng hai người bắt đầu nảy sinh tham lam, không chỉ muốn báo thù, còn muốn ép đối phương đem khẩu quyết tu luyện bộ pháp phun ra. Song hai người tính toán, mặc dù tốt, nhưng mà bọn hắn còn chưa bắt được đối phương, lại lần nữa nhìn thấy đối thủ hạ sát huynh đệ của bọn hắn. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta đưa đến cho ngươi giết. Lăng Tiếu hướng Ưng Lục âm u nói. Lam Tinh Kiếm lại không hề lưu tình, hắn đã quyết định trong 7 người chỉ để lại một người nói ra nghi vấn là được, những người khác đều là dư thừa. Ưng Lục liều mạng phản kháng, kết cục gặp phải cũng chính như nhị ca của hắn, binh hủy nhân vong. Ưng Ngũ bị dọa đến trong lòng run sợ, trực tiếp đem Ưng Thất gần chết vứt bỏ, lập tức bỏ chạy. Lăng Tiếu muốn đuổi theo đánh, nhưng Ưng Đại cùng Ưng Tam đã từ phía sau đuổi tới, hai người đồng thời đánh ra một chiêu tuyệt sát. Nhất thời biển lửa thiêu đốt đến cây cối cỏ dại xung quanh cũng đều cháy đen hết cả. Muốn nướng heo rồi. Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, nắm Ưng Thất đang nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất, hướng hai người ném tới. Chiêu này quả nhiên hiệu quả, Ưng Đại cùng Ưng Tam kinh hô một tiếng lập tức thu hồi chiêu thức. Lăng Tiếu nắm lấy cơ hội, nhân đó phản kích. Ngân quỷ huyết đao dùng sức lực đánh ra một trọng đao ảnh. Kinh hàn nhất miết. Ưng Tam phản ứng cực kỳ nhanh, trong tay của hắn chính là nhị giai đê cấp cầu khí, đỡ một kiếm của Lăng Tiếu, thân trâu bị băng liệt một chỗ, cả người chấn lại một bước. Lăng Tiếu được thế không buông tha lần nữa, đao kiếm tề xuất. Ưng Tam chật vật chống đỡ miễn cưỡng bảo vệ chỗ yếu hại quanh thân, không bị chết dưới đao kiếm. Tạp chúng, chớ cản rỡ. Ưng Đại an trí tốt cho Ưng Thất, lại thấy Ưng Tam nguy hiểm lúc này, vung câu giải vây. Lăng Tiếu không có thể nhất cử bắt lại Ưng Tam, mà huyền lực của mình đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Xem ra lần này thật sự là vô công mà về. Lăng Tiếu vốn muốn để cho Ưng Đại giải thích rõ ràng vì sao Lăng Trùng lại thu môn độc thảo, đáng tiếc Ưng Thất mấy người quá không biết điều, lúc này mới khiến cho hắn hạ sát tâm. Hắn cho là tự mình có năng lực giết chết 7 người này, đáng tiếc đối phương lại có 2 người lật đê gia huyền sĩ, dù hắn có bản lĩnh vượt cấp chiến đấu nhưng tạm thời còn chưa có năng lực đồng thời giết chết 2 đê gia huyền sĩ, hắn đánh giá thực lực của mình quá cao rồi. Hiện tại tiếp tục đánh cũng không còn ý nghĩa, ngược lại đến khi chính mình kiệt sức, nói không chừng còn muốn bị đối phương cắn ngược một cái. Lăng Tiếu bỗng buông tha Tiến Công Ưng Tam, đồng thời tránh ra khỏi Ưng Đại tập sát, trong lòng thầm hô. Nếu là Động Ưng hiện tại đột phá thành công thì thật là tốt biết bao. Đại ca, ngăn cản hắn, hắn muốn chạy trốn. Ưng Tam đặc biệt cảnh giác, lúc này nhắc nhở Ưng Đại hét lên. Ưng Đại múa lên song câu chắn ở trước của Lăng Tiếu, từng đạo hỏa mang khiến cho Lăng Tiếu tránh trái tránh phải, trong lúc nhất thời không có cách nào nhanh chóng rời đi. Bên này Ưng Tam rốt cục chịu đánh ra một chiêu cường hạn nhất của chính mình. Một cái trung giai huyền giả nho nhỏ để cho thất huynh đệ chúng ta bước đến bước này, người chết cũng không tiếc rồi. Ưng Tam ngưng trụ chiêu xong, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch dọa người, song câu của hắn vung lên, từng đạo hỏa quang đan vào, hòa thành một mảnh, tạo thành một tấm lưới hỏa võng khổng lồ, hướng Lăng Tiếu rướt tới. Không hay rồi. Lăng Tiếu mệt mỏi ứng phó Ưng Đại, trong lúc nhất thời không có chú ý tới Ưng Tam, lại còn tốc cường chiêu này, không khỏi kinh hô lên một tiếng. Lần này Lăng Tiếu không có cách nào né tránh, chỉ đành nhanh chóng vận khởi Kim Cương Ngũ Biến Quyết, quyết định cứng trọi cứng với một chiêu này. Chỉ bất quá, sau khi tiếp xong chiêu này có thể trốn, như cũ là không thể tính ra được. Tạp chúng, lúc này trốn không thoát đi. Ưng Đại nghiến răng nghiến lợi mắng. Đang lúc hỏa võng muốn bao vây lấy Lăng Tiếu, một đạo hỏa quang càng thêm diễm liệt, trong nháy mắt lao đến, hỏa võng kia trong nháy mắt bị vỡ thành hai nửa, hỏa quang tản mát ra tứ phía. Ai dám đả thương Tiếu gia nhà ta? Một đạo kinh hãi truyền đến, thân ảnh lướt tới bên cạnh Lăng Tiếu, nhìn người tới chính là Độc Ưng vừa mới đột phá cao giai huyền sĩ. Giờ phút này toàn thân của Độc Ưng tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, quanh thân từng vòng hồng sắc quang mang nhàn nhạt, có thể thấy được một thân tu vi đã đạt tới một tầng thứ cao hơn. Trong độc nhãn kia lộ ra quang mang sắc bén, tựa hồ nhìn một cái là có thể chấn hám tại chỗ. Độc Ưng đại nhân. Ưng Đại thấy rõ người không khỏi kinh hô lên. Ưng Tam ở không xa đồng dạng thấy rõ người, toàn thân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Thiếu gia, người không sao chứ? Độc Ưng cũng không đáp lại Ưng Đại mà quan tâm hỏi Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cảm thụ được khí tràng cường đại kia của Độc Ưng, biết hắn đã đột phá thành công, lúc này cười nói. Bản thiếu gia không có chuyện gì, người tới vô cùng kịp thời, xem ra người đã thuận lợi đột phá. Độc Ưng hướng về phía Lăng Tiếu cong thân thể xuống 90 độ chân thành nói. Nhờ có thiếu gia thành toàn. Hiện tại Độc Ưng là vui lòng phục tùng trung thành với Lăng Tiếu rồi. Thực lực của Lăng Tiếu mặc dù không bằng hắn, nhưng lại có tiềm lực kinh người, lại có đầu óc cơ trí, quyết tâm, sát phạt, quyết đoán. Quan trọng nhất là với thủ hạ vô cùng tín nhiệm và rộng lượng. Đây hết thảy đủ để cho Độc Ưng chân chính đi theo. Hắn cảm thấy đi theo thiếu gia đúng là quyết định anh danh nhất cả đời của hắn, bởi vì thiếu gia đã nói huyền sĩ giai cũng không phải là điểm cuối cùng của hắn. Lăng Tiếu vỗ bả vai của Độc Ưng nói, người đã đi theo ta, ta cũng sẽ không bạc đãi người. Tốt lắm, trước tiên giúp ta giết chết hai con tôm cá nhãi nhép này. Mẹ kiếp, ngu ngốc, ân tưởng cừu báo. Độc Ưng nghe lời của Lăng Tiếu, lúc này hướng về phía Ưng Đại cùng Ưng Tam. Ưng Đại nhưng đã biết rõ uy danh của Độc Ưng, hắn không nghĩ tới Độc Ưng luôn luôn độc lai độc vãng lại có thể là người hầu của thiếu niên trước mặt này. Hai chân mềm nhũn lập tức đối với Độc Ưng cầu xin tha thứ nói. Độc Ưng đại nhân, tha mạng. Nguyên lai là mấy cái tiểu ưng các ngươi dám đắc tội với thiếu gia của chúng ta. Vậy ngươi liền đến Diêm Vương sám hối đi. Độc Ưng một tay giơ kiếm hướng đầu của Ưng Đại chém tới. Ưng Đại mặt mày xám như tro tàn, nhắm mắt chờ chết. Hắn tự biết không phải đối thủ của Độc Ưng, phản kháng chỉ là tốn công vô ích, dứt khoát nhận mệnh rồi, như thế còn được thống khoái. Chậm đã, trước tha mạng chó của hắn, ta có lời muốn hỏi hắn. Đang ở lúc kiếm của Độc Ưng chém xuống đầu của Ưng Đại, Lăng Tiếu lên tiếng ngăn cản nói. Ưng Đại nghe thấy lời này giống như là thanh âm của Lão Thiên, cực kỳ dễ nghe. Thiếu gia người có gì cứ hỏi, tiểu nhân biết là sẽ nói sẽ nói hết. Ưng Đại trước kia gặp phải tử thần triệu hoán, rốt cục hoàn toàn hỏng mất hướng Lăng Tiếu quỳ xuống cầu xin tha thứ nói. Lăng Tiếu châm biếm nhìn Ưng Đạt nói. Sớm khách khí như vậy, huynh đệ ngươi cũng không cần phải tống mạng rồi. Bỗng nhiên, dừng lại một chút, hắn nói. Ta hỏi ngươi, Lăng gia đại tổng quản vì sao lại thu mua độc thảo? Ưng Đại vội vàng nói. Cái này tiểu sơn tiểu nhân thật sự không biết. Thật không biết. Lăng Tiếu hai mắt nhìn thẳng Ưng Đại lần nữa hỏi. Ưng Đại tâm thần chấn động, vội vàng khoát tay nói. Tiểu nhân thật sự không biết, chỉ là biết Lăng gia tổng quản gần đây một mực bí mật thu mua độc thảo, hơn nữa giá trị so sánh với đê gia linh thảo bình thường thì cao hơn gấp 2-3 lần, cho nên chúng ta mới đến đây tìm kiếm độc thảo. Lăng Tiếu nhìn thần sắc của Ưng Đại không giống như là lừa gạt người, trong lòng suy tư một chút lại nói. Như vậy làm thế nào cùng Lăng gia đại tổng quản tiến hành giao dịch? Ưng Đại nói, ngày 15 mỗi tháng, chỉ cần đem độc thảo đến Liễu Đình Hiên ở bên ngoài thành, nơi đó tự nhiên sẽ có người tiếp ứng, tiểu nhân chỉ là biết như vậy. Liễu Đình Hiên ở ngoại thành? Lăng Tiếu thầm nghĩ một chút, tiếp theo lại hỏi, ngươi làm sao biết Lăng gia tổng quản thu mua những thứ này? Ưng Đại quệt một chút mồ hôi lạnh đáp, thời điểm tiểu nhân đi theo một cái huynh đệ lĩnh nhiệm vụ, vô ý nghe được. Lăng Tiếu trầm ngâm một chút rồi nói, tốt lắm, ngươi có thể đi. Tạ ơn thiếu gia tha mạng. Ưng Đại quỳ xuống cảm ơn mấy câu, như nhặt được đại xá, ôm Ưng Thất ở không xa cùng Ưng Tam xoay người bỏ chạy. Lúc này Lăng Tiếu hướng về phía Độc Ưng làm ra một cái động tác giết. Độc Ưng ngầm hiểu, thân hình chợt lóe trong nháy mắt đuổi theo Ưng Đại của Ưng Tam, hòa kiếm từ trên cao chém xuống một cái. Thời điểm Ưng Đại cảm nhận được nguy hiểm, hắn cùng Ưng Tam đã là một đầu một nơi thân một nẻo rồi. Độc Ưng phản phất như chưa từng làm cái chuyện gì cả, lập tức đi tới bên cạnh người của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu hướng về phía Độc Ưng nói, thu hồi vũ khí của bọn hắn, lại thấy bọn hắn có vật gì tốt thì thu hết toàn bộ, nhớ kỹ đem độc thảo của bọn hắn đều lấy đi. Độc Ưng gật đầu, y theo phân phó của Lăng Tiếu đối với thi thể trên mặt đất bắt đầu lục soát. Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn thương khung, trong lòng suy nghĩ phập phồng. Lăng Trùng sẽ không vô duyên vô cớ thu mua độc thảo, chẳng lẽ muốn độc chết ra ra Lăng Thương của hắn? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Độc dược bình thường đối võ giả cường đại sẽ không tạo thành quá nhiều thương tổn, cho dù độc tính rất mạnh, vậy thì gia gia của hắn có thể phát hiện ra được, hoặc là có giải độc đan. Tại sao Lăng Trùng muốn thu mua những đê giai độc thảo này? Lăng Tiếu trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng hắn đã mơ hồ cảm thấy trong chuyện này nhất định có âm mưu. Hai lão già hòa, ta không biết các ngươi muốn đánh chủ ý gì, nhưng mà ta sẽ không để cho các ngươi vừa lòng đẹp ý. Trong mắt Lăng Tiếu hiện lên lệ mang lẩm bẩm. Sau khi Độc Ưng đem chiến lợi phẩm thu hết, Lăng Tiếu trở lại động khẩu bế quan mà Độc Ưng đột phá cao giai huyền sĩ. Hắn muốn hiện tại đột phá đến cao giai huyền giả. Thông qua một trận chiến đấu vừa rồi, huyền lực của Lăng Tiếu không còn, tân lực tái sinh, huyền lực tất nhiên sẽ đạt đến bình cảnh. Hắn biết giờ phút này chính là thời cơ đột phá tốt nhất. Sau khi bàn giao tốt cho Độc Ưng, Lăng Tiếu chui vào trong cửa động ngồi xuống, thủ liễm toàn bộ khí tức, chuyên chú, dẫn đạo huyền lực, khiến cho trạng thái của mình đạt tới tốt nhất, chính là lúc đột phá. Một đêm an tĩnh đi qua rất nhanh. Tờ mờ sáng ngày mới, có một cỗ khí tức cường đại từ bên trong huyệt động tràn ra. Độc Ưng ở ngoài cửa động thủ hộ, sửng sốt một chút, sau đó hướng về phía cửa động cung kính nói, chúc mừng thiếu gia đã đột phá thành công. Lăng Tiếu từ cửa động chậm rãi đi ra, toàn thân lưu động một cỗ khí tràng vô hình, khiến cho người tâm sinh cảm giác bị áp bách. Một đôi mắt lộ ra vẻ càng thêm sáng ngời, khí chất cũng tăng lên một tầng. Lăng Tiếu mở hai tay ra đánh giá chính mình, cảm thụ được tự thân lực lượng cường đại, trong lòng thầm nghĩ nói, hiện nay đê giai huyền sĩ hẳn là không đủ gây sợ, cho dù gặp phải trung giai huyền sĩ cũng có sức đánh một trận rồi. Sau khi ăn một ít thịt linh thú sấy khô xong, Lăng Tiếu mở miệng nói với Độc Ưng. Độc Ưng, đợi lát nữa ngươi lập tức trở về Vẫn Thạch Thành, giúp ta làm một chuyện. Vậy thiếu gia ngươi thì sao? Độc Ưng không hiểu nói. Ta còn muốn ở Sơn Mạch ngốc một thời gian ngắn. Lăng Tiếu đáp. Đây... Độc Ưng phiền muộn nhìn Lăng Tiếu muốn hỏi lại thôi. Lăng Tiếu tựa hồ xem thấu tâm tư của Độc Ưng, phất tay nói. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Linh thú ở chỗ này có thể lưu lại bổn thiếu gia không nhiều lắm. Ngươi cứ việc giúp ta làm tốt chuyện này là được. Độc Ưng biết bản lĩnh của thiếu gia lớn, hiện tại đã đột phá đến cao giai huyền giả, tự vệ hẳn không thành vấn đề, lúc này gật đầu nói. Thỉnh thiếu gia phân phó. Lăng Tiếu tiếp theo nghiêm túc nói. Ngươi cầm lệnh bài chấp sự của ta đến nội viện tìm gia gia của ta, đem chuyện tình Lăng Trùng thu mua độc thảo nói cho hắn biết, thuận tiện để cho hắn phái người tra xét một chút động tĩnh của Liễu Đình Hiên, để cho hắn cần phải đề phòng hai lão gia hỏa muốn đoạt vị này. Còn có, nói cho lão thái gia một tiếng, ta rất nhanh sẽ trở về, để cho hắn không cần phải lo lắng. Hai gốc hắc linh chi này, ngươi giúp ta giao cho phụ thân đại nhân. Những thứ vũ khí cùng linh thảo cấp thấp có được kia đều cầm bán đi, giữ lại cũng vô dụng. Vâng, thiếu gia, Độc Ưng nhất định sẽ thuận lợi đem lời chuyển đến. Độc Ưng đáp. Còn có giúp ta bảo vệ tốt an toàn cho Vũ Tích. Cứ như vậy đi, người nhanh chóng trở về đi. Nhớ kỹ chuyện này ngàn vạn lần, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Lăng Tiếu phân phó một câu cuối cùng liền để cho Độc Ưng rời đi. Độc Ưng khom người một chút đang muốn xoay người rời đi. Lăng Tiếu đột nhiên gọi hắn lại. Thiếu gia còn có chuyện gì phân phó? Làng Nhạc Cốc ở đâu? Lăng Tiếu hỏi. Độc Ưng không chút nghĩ ngợi chỉ vào một cách phương hướng nói. Cứ đi như vậy ước chừng nửa ngày sẽ đến. Nơi đó thường có lang quần tới lui. Thiếu gia người muốn đi mà nói nhất định phải cẩn thận. Người có thể trở về. Lăng Tiếu gật đầu nói. Sau khi Độc Ưng rời đi, Lăng Tiếu đổi một bộ võ phục lấy từ trên người của Ưng Thất, sau đó hướng Làng Nhà Cốc lao đi. Lăng Tiếu triển khai tốc độ nhanh nhất, càng không ngừng lướt qua cỏ dại tùng lâm, thức tỉnh không ít đê gia linh thú. Nhưng mà bọn chúng chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua bình thường, lại không có bất kỳ cái dị trạng gì, lần nữa lâm vào ngủ say. Tốc độ này hẳn so với trung giai huyền sĩ thì nhanh hơn mấy phần, có thể so với cao giai huyền sĩ rồi. Chỉ cần không gặp phải võ giả phong thuộc tính, ai cũng đừng ngữ lưu lại ta. Lăng Tiếu một bên chạy về phía trước, một bên tự tin nói. Nửa ngày sau, Lăng Tiếu tới một chỗ sơn cốc. Vừa mới đi tới gần, liền từ trong sơn cốc truyền đến từng đợt lang khiếu. Tới chỗ này rồi, ta biết nên là đi như thế nào rồi. Bất quá trước tiên, chuẩn bị chút ít thịt sói nếm thử rồi hãy nói. Lăng Tiếu nhìn sơn cốc trước mắt lẩm bẩm nói, sau đó bước vào bên trong sơn cốc đi vào. Lăng Tiếu vừa mới đi vào trong đó, trong cỏ dại liền toát ra một vài đôi mắt hàng mang âm sâu. Lăng Tiếu lập tức cảnh giác lên, bất quá hắn cũng không nóng nảy mà tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao xa liền thấy trên mặt đất có một ít quần áo phế phẩm cùng với tàn chi của con người. Xem ra, người bị linh thú tập kích rồi. Chuyện như vậy ở sơn mạch thường xuyên phát sinh. Không phải là người giết linh thú thì là linh thú ăn thịt người. Đây chính là pháp tắc sinh tồn ở trong rừng. Đang lúc Lăng Tiếu đi vào chỗ sâu, tụ tập ở sau hắn đã có hơn 10 đạo hàn mang rồi. Một đạo tiếng lang khiếu vang lên, một con sói dẫn đầu từ bên trong hướng Lăng Tiếu đánh tới. Lăng Tiếu chợt hiện lên một đạo cười lạnh, một tay trở kiếm lang quang hiện ra, con sói đánh tới kia lập tức bị chém thành hai nửa. Sau đó ở phía sau của Lăng Tiếu liên tiếp trào vào mười mấy con nhất dài trung cấp phong lang. Mỗi con đều dài gần 2 thước, đều là thị huyết hung mãng hiện ra, răng nanh âm u, từng bước tiến về phía Lăng Tiếu, không bởi vì vừa rồi đồng bạn bị giết mà luống cuống. Nếu như cao giai huyền giả bình thường gặp phải nhiều phong lang như vậy quả thật khó mà thoát khỏi cái chết, nhưng mà bọn chúng tìm tới chính là Lăng Tiếu, như vậy chỉ có phần bị giết chết. Lăng Tiếu một đạo kiếm ở trên, liếm một chút đầu lưỡi nói. Vừa lúc để cho ta luyện tay thử một chút. Tiếp theo Lăng Tiếu không đợi phong lang đánh tới, tự mình liền huy vũ đao kiếm hướng phong lang giết tới. Phong lang cũng như là bị kích thích nổi lên hung tính, vài đầu phong lang phía trước nhất mở miệng lớn hướng về phía Lăng Tiếu táp tới. Tới tốt.

Lang Vương đản sinh. Bách Lang triều bái, Lan Vương đản sinh. Cái này ngươi là như thế nào khẳng định? Ta từng ở trên một bản cổ tịch xem qua, trước kia từng có người gặp phải tình huống này. Theo ghi lại, giữa quần chúng lang có một con sói đứng đầu thành cao cấp lang thú, lại chiến thắng nhiều con sói khác liền được tôn sùng là Lang Vương. Mà tình huống như thế sẽ triệu tập tất cả lang tộc tới đây chứng kiến Lang Vương thượng vị. Nghe nói trước khi người đó liền gặp phải hơn 1 vạn con sói tụ tập chứng kiến Lang Vương đản sinh, đây liền xưng là vạn lang triều bái, Lang Vương đản sinh. Bất quá bên ngoài sơn mạch sẽ không có nhiều sói như vậy, nhiều nhất 2-3 nghìn con, hơn nữa cấp bậc không cao, tin tưởng đẳng cấp của con Lang Vương này cũng sẽ không quá cao. Ồ, thì ra là như vậy, vậy chúng ta có muốn hay không đi qua xem một chút? Người muốn chết thì cứ đi đi, ngu ngốc. Sau khi bát đại lang đến, giữa lỗi chúng đi lại chậm rãi đi ra một con phong lang có màu sắc không đồng dạng với những con phong lang khác. Con phong lang này đồng dạng dài 3 thước, uy mãnh cường tráng, phong thần tuấn lãng. Nó một thân lông sói màu vàng như châm, không đồng dạng với phong lang khác, càng lộ vẻ như là vua của loài sói, lộ ra đại thế, hoang dã khí phách. Răng nanh bén nhọn kia, hai mắt âm sâu, không một trái là không lộ ra vẻ hung tàn cường hãn của nó. Kim sắc phong lang đi vào lối trung ương nhất, nhìn quần lang bốn phía phủ phục trên mặt đất, cao cao dương lên cái lang đầu, lộ ra khí thế bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị quần lang. Chỉ có tám con lang nhị giai thực lực kia là mắt lộ ra hung quang bất phẫn, chân trước cũng đang không ngừng cào trên mặt đất, một bộ chiến ý 10 phần. Kim sắc phong lang nhìn lướt qua 8 con phong lang kia, trong mắt lộ ra khinh thường nồng đậm, tiếp đó ngẩng đầu lên trời, lại là một tiếng trưởng khiếu. Thanh lang sục sôi, trời đất rung chuyển, khí thế lại không kém gì thanh âm của 8 con lang cùng khiếu. Tiếng khiếu vừa mới dừng lại, 2 con nhị cấp đê giai phong lang nhanh chóng chụp một cái đi ra ngoài, tốc độ nhanh đến kinh người. Trong nháy mắt, liền đến trước mặt của kim sắc phong lang, 2 cái chân trước từ phương hướng bất đồng hung hăng hướng kim sắc phong lang chụp tới. Kim sắc phong lang run rẩy kim mao toàn thân, một đoàn kim sắc hoàng quang phát tán mà ra, nó cũng bắt đầu động, tốc độ so với 2 con phong lang thì càng nhanh hơn. Chỉ thấy nó trước tiên hướng con phong lang bên trái nghênh đón, một chảo trước xẹt qua một đạo kim quang, rồi cùng với chân trước của con phong lang kia cứng rắn đụng vào nhau. Con phong lang bên trái kia kêu thảm thiết một tiếng, thân sói gần 3 thước bị hung hăng đập bay ra, bay thẳng đến cây đại thụ mới dừng lại, một ngụm lang huyết liền phun ra, bất quá nó vẫn có thể bò dậy được. Con phong lang bên phải nhân cơ hội chụp vào chỗ cổ của kim sắc phong lang, chỉ cần nó bị móng vuốt sắc bén kia bắt trúng, chỉ sợ kim sắc phong lang kia cũng không được tốt. Song con kim sắc phong lang này không phải là phong lang bình thường, phản ứng của nó cực nhanh, thân thể nhảy một cái, một ngụm cắn lấy bụng của con phong lang này. Con phong lang kia nhịn đau một chảo chộp tới, chính là đả phát lưỡng bại câu thương. Nhưng mà một chảo của nó không có tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với kim sắc phong lang, liền bị kim sắc phong lang cắn một cái, một khối thịt sói ngạnh sinh bị cắn xuống, vết thương chảy máu đầm đìa lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Con phong lang kia đau đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà kim sắc phong lang lại không chịu bỏ qua, trong nháy mắt nhào tới, một chảo lại đem con phong lang kia đánh bay. Mà con phong lang mới bò dậy kia không khỏi khiếp đảm, lại không dám đi lên, ngược lại liên tiếp lui về phía sau. Kim sắc phong lang đối với cái này vẫn là không hài lòng, lần nữa truy kích mà lên, dùng lang đầu hung hăng đụng vào con lang khiếp đảm kia, còn phong lang kia giống như là một viên đạn pháo bay ra ngoài. Lúc này, kim sắc phong lang mới hài lòng ngửa mặt lên trời trường khiếu. Hơn 500 đầu phong lang ở phụ cận nhìn kim sắc phong lang lộ ra vẻ kính sợ thật lâu. Đúng lúc này, lại có 3 con đê cấp phong lang hướng kim sắc phong lang đánh tới. 3 con đê cấp phong lang này rõ ràng nếu so với 2 con vừa rồi thì phải mạnh hơn một chút. Phương diện tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, thực lực đoán chừng cũng là nhị giai đê cấp đỉnh phong rồi. Chỉ cần thời gian đầy đủ, đột phá trở thành nhị giai trung cấp không là vấn đề. Kim sắc phong lang chiến ý dâng trào, kim mao toàn thân dương từng cái lên, răng nanh hoàn toàn lộ ra, nghênh đón ba con phong lang kia mà đến. Bốn con sói lăn lộn trong một trận đại chiến, đáng tiếc ba con đê cấp phong lang cùng kim sắc phong lang chênh lệch quá lớn. Đối với kim sắc phong lang không có tạo thành bao nhiêu thương tổn, đã bị kim sắc phong lang cắn cho toàn thân đầy thương tích, không dám tái chiến. Ba con nhị giai trung cấp phong lang khác rốt cục cũng gia nhập vào trong vàng chiến. Ba con nhị giai trung cấp phong lang này thực lực so với mấy con phong lang trước cường hãn hơn rất nhiều. Cùng nhau vây công khiến cho kim sắc phong lang nhiều lần bị cắn thương hoặc chảo thương. Kim sắc phong lang bị một con trung cấp phong lang chảo một khối thịt lớn. Nó còn lấy một ngụm kéo một khối thịt lớn của đối phương. Hai con trung cấp phong lang khác nhân cơ hội mà lên, tạo thành tiểu vòng vây cùng nhau tê chiêu. Kim sắc phong lang vương giả chú ý bị khiêu khích, sau khi đem một con trong đó đánh đuôi, lại lùi về phía sau mấy bước trường khiếu một tiếng. Bỗng nhiên trên người của nó có biến hóa kinh người. Da lông của đầu sói kia chậm rãi tách ra, dần dần lộ ra con mắt thứ ba. Con mắt sói này so sánh với hai con mắt khác thì càng lộ vẻ hung tàn âm sâu đáng sợ hơn. Con mắt thứ ba này so với hai con mắt khác càng lộ vẻ âm sâu đáng sợ. Cả con kim sắc phong lang lộ ra vẻ cực kỳ quỷ ý. Trong lúc nhất thời, ba con trung cấp phong lang đều lộ ra khiếp đảm chi ý. Năm con đê cấp phong lang mới vừa rồi, cùng toàn bộ nhất giai phong lang đều toàn bộ phủ phục trên mặt đất không hề nhúc nhích, chỉ là nghiêng đầu nhìn con kim sắc phong lang kia. Mẹ, ta dựa vào đây, đây là chuyện gì xảy ra? Lại là tam nhãn phong lang cực kỳ hiếm thấy. Không, hẳn là biến dị tam nhãn phong lang. Lăng Tiếu ở trên cây, đồng dạng phát hiện biến hóa của kim sắc phong lang không khỏi ở trong lòng ca thán một tiếng. Lăng Tiếu ngay từ lúc ở Lăng Gia nội viện đã xem rất nhiều kiến thức về đại lục này. Về phương diện linh thú lại càng nhiều hơn một chút. Nhìn một cái liền biết con phong lang ở trước mặt này cùng những con khác bất đồng. Có thể có được con phong lang này làm thú cưỡi liền sảng khoái rồi. Thật là đáng tiếc. Nội tâm Lăng Tiếu lập tức sinh ra khát vọng cường đại, hy vọng bắt được con biến dị tam nhãn phong lang này. Chỉ là hắn cũng biết chính mình thực lực có hạn, chỉ sợ còn chưa hàng phục được đã bị nó phân thây rồi. Một con trung cấp phong lang trong đó hống một tiếng, ba con phong lang khác cũng lần nữa liên thủ. Đột nhiên con mắt thứ ba của kim sắc phong lang lóe ra một đạo đoàn quang chói mắt, đánh thẳng vào ba con trung cấp phong lang. Ba con trung cấp phong lang vừa tiếp xúc với đoàn quang, thân thể cư nhiên dừng lại, đôi mắt hung ác kia cũng trở nên tan rã, một thân khí thế chí cùng, ý chí chiến đấu phảng phất ở trong nháy mắt liền biến mất rồi. Kim sắc phong lang bắt lấy cơ hội, nhào tới ba con trung cấp phong lang kia cắn xé. Ngay sau đó chỉ nghe được tiếng tê hống của ba con trung cấp phong lang kia, trong thanh âm tựa hồ truyền đến tin tức cầu xin tha thứ. Sau một hồi kim sắc phong lang ngừng công kích, con mắt thứ ba lần nữa khép lại, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Kim sắc phong lang trường khiếu một tiếng, tiếp theo tất cả phong lang đều trường khiếu lên. Trong làng nhà cốc, tất cả phong lang đều phủ phục trên mặt đất thấp giọng trường minh, vẻ mặt rất là hưng phấn chúc mừng. Vạn lang triều bái, lang vương đản sinh. Sau khi kim sắc phong lang thu con mắt thứ ba về, dần dần yếu ớt ngã trên mặt đất, tựa hồ kích vừa rồi của nó đã rút đi toàn bộ sức lực. Tám con nhị giai phong lang kia cũng đem thân thể bị thương lên, đi tới trước người của kim sắc phong lang, hướng miệng vết thương của nó không ngừng liếm. Kim sắc lang vương thấp giọng kêu lên một tiếng đáp lại cái gì đó. Sau một lát, kim sắc lang vương chậm rãi đứng lên hống một tiếng, hơn 500 con nhất giai cao cấp phong lang từ từ thối lui. Trong tràng chỉ còn lại 8 con nhị giai phong lang cùng kim sắc lang vương kia. 9 con lang tựa hồ như đang giao lưu cái gì đó, cũng đang không ngừng gầm nhẹ. Qua một lúc lâu, 8 con phong lang kia vô cùng không muốn rời khỏi con kim sắc lang vương kia. Trời cũng giúp ta. Lăng Tiếu ở trên thân cây nhìn thấy tình huống này không khỏi thở nhẹ. Khi tất cả phong lang đều rời đi, kim sắc phong lang hướng chỗ sâu của lang nha cốc chậm rãi đi tới. Bóng sói kéo dài, lộ ra vẻ cực kỳ cô đơn tĩnh mịch. Trở thành người đứng đầu của chúng lang, mặc dù có thể hiệu triệu quần lang, nhưng mà lại không thể ở cùng với những con sói khác kết thành quần đàn ở chung một chỗ. Thân phận của nó không giống như lúc trước, trừ lang phi của nó ra, bình thời cũng sẽ không có con sói nào làm bạn. bản thân sói liền là một loài linh thú cực kỳ kiêu ngạo, đây chính là một con đường thành vương vụ cô tịch. Kim Sắc Lang Vương trải qua luân phiên đại chiến đã hao hết thể năng, ngay cả năng lực nhìn rõ cũng kém đi rất nhiều, căn bản không biết ở trên đại thụ phía sau có một thân ảnh. Đại thụ một gốc, liên tiếp một gốc, Lăng Tiếu liên tục nhảy, một mực đuổi theo Kim Sắc Lang Vương tới trước động của nó. Mắt thấy Kim Sắc Lang Vương muốn vào trong đó, Lăng Tiếu tựa như đại bàng dương cánh, hướng Kim Sắc Lang Vương nhanh chóng đuổi theo. Lúc này Kim Sắc Lang Vương lập tức có cảnh giác, quay đầu lại, lộ ra hai cái răng nanh cực kỳ hung ác. Lăng Tiếu không dám sơ suất, vừa lên tới chính là sử dụng đao chiêu, ngưng tụ tất cả huyền lực của hắn. Đao mang khổng lồ hướng Kim Sắc Lang Vương chém tới. Kim Sắc Lang Vương tránh không kịp, thân thể khổng lồ bị chém một đao, thân thể lùi về phía sau mấy bước, lộ ra vết đao chảy đầm đìa máu thấy cả xương. Lăng Tiếu đơn đao chỉ vào Kim Sắc Lang Vương lạnh lùng nói: "Thuần phục ta hoặc là chết." Đối mặt đối với nhân loại đột nhiên xuất hiện, thân là Kim Sắc Lang Vương của Phong Lang không có lộ ra vẻ khiếp đảm, ngược lại mở cái miệng máu lớn ra như cái khay, lộ ra đôi răng nanh dữ tợn sắc bén phi thẳng đến hướng Lăng Tiếu bổ tới. Sau khi Kim Sắc Lang Vương đại chiến với 8 con nhị giai Phong Lang, thân thể đã suy yếu tới cực điểm, tốc độ rõ ràng so với mới vừa rồi giảm xuống rất nhiều. Lăng Tiếu cười nói: "Xem ra không để cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi không biết nên lựa chọn như thế nào rồi." Lăng Tiếu từ khi nhìn ra con Kim Sắc Lang Vương này chính là tam nhãn Phong Lang biến dị, tương lai trưởng thành có thể biến thành lang vương cấp cao đáng sợ, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái đại trợ lực. Nội tâm của hắn từ trước đến giờ chưa từng có khát vọng đánh bại con Kim Sắc Lang Vương để làm tọa kỹ như bây giờ. Hôm nay con Kim Sắc Phong Lang đã chỉ còn thực lực mới vào nhị giai cao cấp, còn chưa đạt tới thời điểm tam giai linh trí sơ khai, nhưng mà Lăng Tiếu tin tưởng nó đã có được linh tính. Chỉ cần có thể thể hiện ra thực lực càng cường đại đáng sợ, đánh ngã nó tuyệt đối có thể thu phục. Giống như mấy ngày trước gặp được có hai con hắc hùng kia, chỉ cần ra tay xuất thủ đủ chân thành cũng có thể có được tín nhiệm của bọn chúng. Lăng Tiếu tự nhiên biết cứng đối cứng tuyệt đối không có khí lực lớn như con lang vương này, cho nên chỉ ở trên tốc độ mà mưu lợi. Hôm nay con lang vương này nếu không bị thương, có cho Lăng Tiếu 100 cái lá gan cũng không dám vuốt râu nó. Bởi biết bất kể là tốc độ hay lực lượng, Lăng Tiếu cùng Lăng Vương chênh lệch quá xa, mà hôm nay Lăng Tiếu chính là biết lúc này thân thể của Lăng Vương suy yếu nhất, giờ phút này không hạ nó, ngày sau chỉ sợ là không có cơ hội. Lăng Tiếu triển khai thân hình né qua Lăng Vương nhào tới, trở tay dùng chuôi đao hướng thân sói chém tới. Lăng vừa lần nữa bị công kích, không chịu nổi hống khiếu một tiếng. Nó chỉ cảm thấy uy nghiêm Lăng Vương của mình bị nhận để hô nhục, nhân loại đáng chết này lại dám bỏ đá xuống giếng. Lang Vương điều chỉnh thân thể, mở miệng máu, một đạo kim sắc quang mang giống như là sấm hướng Lăng Tiếu oanh tới. Mẹ nó chứ, ta dựa vào còn uy mãnh như vậy. Lăng Tiếu quái khiếu một tiếng, lăng không nhảy lên tránh khỏi oanh tạc, ngân quỷ huyết đao trong tay hướng vào vết thương trên người của Lang Vương không ngừng chém tới. Kim sắc phong lang vừa mới trở thành Lang Vương, thật là xui xẻo a. Vừa vặn thuận lợi đoạt được vương vị, hiện giờ lại bị một tên nhân loại đáng chết thực lực thường thường chém lung tung, không khỏi khơi dậy hung tính nguyên thủy nhất của nó. Nó chống đỡ được một cái oanh đả, sau đó dùng lang đầu trực tiếp đụng vào bộ ngực của Lăng Tiếu. Nhất thời Lăng Tiếu tựa như pháo đạn bay ra ngoài, trực tiếp đụng phải thân cây lớn mới dừng lại. Lang Vương càng thông tuệ hơn người, thừa cơ lần nữa đánh tới, lợi chảo kiên quyết đánh thẳng vào trên mặt của Lăng Tiếu. Mẹ kiếp, đây là người ép ta. Lăng Tiếu vừa mới bò dậy liền thấy lợi chảo nghênh mà đến, không thể không nghiêm túc dùng trường đao bổ tới. Phốc, lang chảo bị Lăng Tiếu chém trúng, Lăng Tiếu lại bị chấn lui vài bước, mà lang vương kia đau đớn thu lang chảo về, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm chân trước bị thương. Lăng Tiếu thấy tình huống này thầm nghĩ, xem ra phải cho nó đổ máu nhiều một chút mới bằng lòng nghe lời. Hắn quyết định chủ ý, cất đao lại, rút lam tinh kiếm ra. Thân thể nghiêng về phía trước mau lẹ, kiếm quang đại thịnh. Kiếm lưu ngân! Vô số kiếm ảnh hướng Lang Vương tập quyền mà đi. Lang Vương muốn lần nữa há miệng, xuất ra công kích thuộc tính. Đáng tiếc mới vừa rồi còn mở con mắt thứ ba, đã hao tổn tất cả năng lượng của nó, vừa lúc rồi miễn cưỡng sử dụng một lần, hiện tại lại không thể tiếp tục xuất ra thuộc tính công kích, chỉ đành xoay người chạy trốn. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lăng Tiếu nhìn thấu ý đồ của Lang Vương, tốc độ lại lần nữa đề thăng một phần. Kiếm quang nhanh chóng đánh vào đến sau Lang Vĩ, một đoạn Lang Vĩ trực tiếp bị cắt đứt. Lang Vương bi thương kêu lên, đúng lúc này trong hang động lại chạy ra ba con phong lang đi thẳng tới trước mặt của Lang Vương, càng không ngừng hướng tới chỗ Lang Vương bị thương. Nhìn một cái liền biết ba con phong lang này đoán chừng là lang phi của Lang Vương rồi. Ba con phong lang này dài chừng hơn 2 mét, thực lực hẳn chỉ là nhất giai cao cấp. Lăng Tiếu cũng không phải là rất sợ, nhưng hắn biết lại không tốc chiến tốc thắng để cho Lang Vương này kêu gọi nhiều quần lang hơn thì phiền toái. Không đợi ba con phong lang kia công kích tới, Lăng Tiếu chính là đoạt tấn công rồi. Lần này Lăng Tiếu xuất thủ không lưu lại đường sống nào, trực tiếp hạ sát thủ. Ba con phong lang kia nhận thấy được nguy hiểm, vô cùng nhanh chóng né ra. Phong lang trời sinh liền có phong thuộc tính, tốc độ tự nhiên so với linh thú bình thường thì nhanh hơn nhiều lắm. Lang Tiếu không chiếu được tiện nghi, không dám kinh thường, lần nữa rút ngân quỷ huyết đao ra trực tiếp, đao kiếm hợp bích, đánh ra một chiêu mạnh nhất mà chính mình có thể sử dụng, hướng Lang Vương đánh tới. Đao vô ảnh, kiếm lưu ngân. Lang Vương vẫn đang liếm đóa đoạn lang vĩ bị cắt đứt của nó, đối với loài sói mà nói, đây là tượng trưng đắc ý nhất, tự mãn nhất của nó, hôm nay bị chặt đứt, nó không thể bi thương sao? Lang Vương không kịp phản ứng, ăn trọn một chiêu của Lăng Tiếu, cả người bị oanh đi, kim mao trên người nhiều chỗ bị cắt đứt, vết thương lại nhiều thêm mấy chục chỗ, ngã trên mặt đất không còn khí lực bò dậy. Lăng Tiếu cũng không quá tốt, mặc dù hắn đánh trúng Lam Vương, đáng tiếc phía sau lại bị ba con phong lang chảo mấy cái, trên người mấy đạo vết thương hiện lên, máu tươi điên cuồng chảy ra không ngừng. Lăng Tiếu khuôn mặt vặn vẹo, không khỏi hít vào một hụm lãnh khí, nếu không phải hắn tu luyện kim cương ngũ biến quyết, đặc biệt có thể chịu đau mà nói, chỉ sợ hiện tại cũng muốn ngã xuống rồi. Ba con phong lang thấy Lăng Vương đang không ngừng thấp giọng kêu, đối với Lăng Tiếu lại càng hận ý cực kỳ, lần nữa đồng thời đánh tới Lăng Tiếu, tự mình mở ra miệng máu, dường như muốn ăn tươi hắn. Bản thiếu gia, đưa các người lên đường. Lăng Tiếu chịu đựng đau đớn, đao kiếm lần nữa xuất ra. Một ngân, một lam, lưỡng sắc quang mang cắt thẳng vào trong miệng của ba con lang phong. Phốc, phốc, phốc, ba con phong lang đều bị Lăng Tiếu một đao chém chết, bay đầu mà chết. Lăng Tiếu cũng không nhìn ba con phong lang đã chết một cái, vội vàng nuốt hai quả đan dược, sau đó sải bước hướng về phía Lang Vương đi tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 115 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay thì xin để lại bình luận, comment cảm xúc của mình một like. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.